Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2575, vạn ác nằm viện tổng. Chương 2575 đến 3, trở lại đế đô, cuộc sống và thường ngày, bình thản như nước nhưng lại ấm áp vui vẻ. Tiểu Thạch Đầu sau khi giải phẫu khôi phục rất nhanh. Trịnh Nhân mỗi ngày đi xem hai người họ lần, sáng sớm một đêm, và bình thường kiểm tra phòng như nhau. Theo Tiểu Thạch Đầu dần dần khôi phục, Âu Châu chuyến đi vậy nhắc tới nghị sự chương trình trong ngày đi lên. Trịnh Nhân yên tĩnh chờ đợi Tiểu Thạch Đầu thân thể có thể chống nổi một lần xa trình phi phài. Bởi vì trước kia hắn thân thể là như vậy yếu ớt. Một cái khởi hàng khí ép thay đổi thì có thể đưa đến tử vong. Một ngày, Trịnh Nhân ngồi ở đài điều khiển trước nhìn Lâm Uyên làm giải phẫu. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên một chút, là WeChat âm thanh nhắc nhở. Trịnh Nhân theo bản năng liếc mắt một cái tiểu y nhân. Y nhân đang tập trung tinh thần cùng cửa trì kín khí mở ra. Toàn bộ tinh thần chăm chú xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong giải phẫu. Chỉ cần không phải y nhân gửi tới tin tức, mình vẫn ngồi ở trong phòng giải phẫu. Không việc gì chuyện khẩn yếu mà. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Qua mấy phút, Tô Vân điện thoại gọi tới. Xem giải phẫu đây, Lâm Uyên trình độ vậy. Còn muốn nói hơn hai câu. Ừ, Đường Tổng từ trước. Trịnh Nhân kinh ngạc nói. Vậy cũng có thể cùng giải phẫu xong chuyện. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân nhìn giải phẫu. Trong lòng yên tĩnh suy nghĩ khoa cấp cứu đường hải đào Đường Tổng từ trước sự việc. Rất nhanh, Tô Vân đổi quần áo đi vào phòng giải phẫu. Lão bản, Chu Tổng có thể thảm. Lại bị giữ trở về chặn đón viện tổng. Tô Vân cười trên sự đau khổ của người khác nói. Người cao hứng như thế làm gì? Không phải cao hứng, chính là không nhịn được muốn ngươi nói hàng này biết hay không làm cả đời nằm viện tổng. Tô Vân cười nói đến, Đường Tổng tại sao từ trước? Lão bản, ngươi cũng là làm qua nằm viện tổng ngươi, còn có thể không biết. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân hình bóng nói đến, Đường Tổng đều sớm kết hôn rồi, có đứa nhỏ, một năm không thể về nhà. Ngươi nói lão bà đứa nhỏ có thể nguyện ý. Ta nghe nói Đường Tổng nhi tử bị bệnh nằm viện. Hắn đau lòng thẳng khóc. Nói là không chăm sóc kỹ đứa nhỏ. Trở về liền từ trước. Ừ, rất kiên quyết, rất dứt khoát. Cũng không có tìm tốt nhà dưới. Nói là bây giờ còn đang nhà xem đứa nhỏ. Nói là cùng đứa nhỏ khỏi bệnh rồi sau đó tìm một nhà bệnh viện tư. Tô Vân nói, đi làm ở đâu không phải lên. Đường Tổng trình độ tạm được. Coi như là đi bệnh viện thú cưng cũng so chặn đón viện tổng mạnh. Trịnh Nhân rất không để ý tới rõ. Rằng Tô Vân hàng này tại sao sẽ đối với nằm viện luôn có sâu như vậy oán niệm. Bất quá hắn nói cũng phải. Nằm viện tổng công việc này mà. Nếu không phải vì lên cấp. Thật là rất hành hạ người một công việc. Độc thân còn dễ nói. Một khi có nhà có em bé. Chặn đón viện luôn là thật muốn mệnh. Chu Tổng lại trở về chặn đón viện tổng. Hắn tâm trạng vẫn khỏe chứ? Ừ, đủ tư cách người chỉ có hắn là độc thân. Không tìm hắn tìm ai? Tô Vân cười nói, liền người bạn gái cũng không có. Ngươi nói một chút cuộc sống này qua. Tìm thời gian đi xem Chu Tổng đi. Trịnh Nhân và Chu Lập Đào tiếp xúc thời gian tương đối dài. Có chút quen thuộc cùng thân thiết. Phải không? Nếu không ta nói ngươi làm sao cứ như vậy máu lạnh. Tô Vân cười nói. Chu Tổng vậy rất khổ não. Ta nghe khoa cấp cứu người nói. Mặt mày ủ rột. Mỗi ngày vậy không thấy được điểm cười hình dáng. Chờ một chút đi. Không nóng nảy. Trịnh Nhân nói. Sau khi giải phẫu mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu. Chúng ta liền đi qua. Giải phẫu một máy tiếp theo một máy làm. Có Cao Thiếu Kiệt phụ trợ. Lâm Uyên làm giải phẫu tốc độ coi như là trung quy trung củ. Mặc dù không có thể cùng Cao Thiếu Kiệt so sánh, nhưng Trịnh Nhân đã rất hài lòng. thứ năm ca giải phẫu vừa mới bắt đầu. Y tá lưu động nhận một cú điện thoại, nàng vội vàng và tả y nhân nói một câu, liền đuổi ra ngoài, đi quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào tiến vào khổng chủ nhiệm, liền nói ấy nấy đều không thời gian. Y tá lưu động một mặt lo lắng chạy chậm ra ngoài. Đây là thế nào? Khổng chủ nhiệm nhìn y tá lưu động hình bóng mất hứng nói đến. Như thế mau lăng đây. Cao tỷ nói chồng nàng bị bệnh, đi khoa cấp cứu nhìn một chút. Tạ y nhân trả lời. Ừ, bị bệnh, nói là ói tiêu chảy. Đơn vị gọi điện thoại tới. Vậy mặt đã quên khoa cấp cứu đưa. Tạ y nhân nói, khổng chủ nhiệm cũng không để ý. Vỗ Trịnh Nhân bả vai để cho hắn ngồi xuống. Cười nói, ông chủ Trịnh, lần này phi đao thuận lợi sao? Phi đao, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng nói là mình cuối tuần đi Dương Thành sự việc. Đây coi như là phi đao đi. Trịnh Nhân gãi đầu một cái. Nói, coi như phải thuận lợi. Ta nghe phía nam chủ nhiệm nói, ngươi ở trên trời Nam Đại học Y khoa phụ viện một cái cạn đài thuốc mê. Khổng chủ nhiệm cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân hỏi, có bạn không để cho đi, vừa vặn không có sao, thì nhìn một ca giải phẫu, không tính là hỗ trợ, chính là học tập. Trịnh Nhân liền vội vàng giải thích, rất tốt. Khổng chủ nhiệm hiện tại cũng không dặn dò Trịnh Nhân cẩn thận một chút các loại nói, mà là rất bình thản nói. Trịnh Nhân không biết khổng chủ nhiệm là ý gì. Hắn có chút nghi ngờ. Chủ nhiệm, ngày vậy mặt giải phẫu làm xong? Tô Vân hỏi. Ừ, ngày hôm nay liền hai đài ung thư gan. Cũng làm xong rồi. Khổng chủ nhiệm nói. Ngươi bận bịu ngươi. Ông chủ Trịnh, chủ nhiệm, có chuyện gì ngài hãy nói. Nếu không ta trong lòng hoảng. Trịnh Nhân nhìn một cái giải phẫu hình ảnh, bên trong đang đâm, tạm thời còn không dùng xem, liền bắt chặt hỏi, à, vậy không có chuyện gì lớn, người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt nhờ ta tới hỏi một ngoài miệng lần vậy hai con bé chuẩn bị một mực ở Hải Thành sao, vẫn là có cái khác dự định, khổng chủ nhiệm hỏi, ừ, người phụ nữ mà bệnh viện muốn làm cái gì? Trịnh Nhân có chút kỳ quái, đôi bác sĩ gây mê tại giải phẫu bên trong tương đối rất hiếm thấy, cũng chỉ ngươi dùng qua như vậy một lần. Em bé dính liền tim chia lìa giải phẫu ở trên thế giới đều là dẫn đầu cấp bậc. Ta phỏng đoán bọn họ là muốn đem vậy hai con bé đi tìm. Đặc biệt xử lý phương diện này thuốc mê. Khổng chủ nhiệm chậm rãi nói, à, không thành vấn đề. Ta quay đầu lại hỏi một chút. Trịnh Nhân không có để ý. Chủ nhiệm, ngài cảm thấy thế nào? Tô Vân hỏi. Ta. Khổng chủ nhiệm cười nói. Ta có thể có cái gì ý kiến? Vậy hai đứa nhỏ ta ở Hải Thành thời điểm thấy qua. Rất tốt. Trịnh Nhân gặp khổng chủ nhiệm không nói. Vừa tựa hồ muốn nói gì. Có chút nghi ngờ. Lúc này Lâm Uyên đã bắt đầu siêu tuyển. Trịnh Nhân và khổng chủ nhiệm nói tiếng, liền chuyên tâm dồn trí xem giải phẫu. Khổng chủ nhiệm ngược lại cũng không cấp, nhàn nhã và Tô Vân vừa nói chuyện, típ giải phẫu đã đi lên nề nếp. Lâm Uyên ở nhà không biết luyện bao nhiêu lần, rất thuần thục, không tới 30 phút, giải phẫu cũng đã làm xong. Cửa trì kín khí từ từ mở ra, Tạ Y Nhân thời gian đầu tiên đi vào. Chuẩn bị trợ giúp băng bó, chuyên chở người bệnh, ông chủ Trịnh, thay quần áo đi, có chuyện mà cùng ngươi thương lượng một chút. Khổng chủ nhiệm đứng lên nói, Trịnh Nhân đã đoán được có thể có chuyện gì. Khổng chủ nhiệm ngày thường có thể rất ít ở làm giải phẫu thời điểm tìm tự mình nói chuyện. Hôm nay hắn đổ thừa không đi, đoán chừng là lão Lưu sự việc có mặt mũi, được. Trịnh Nhân đứng lên mới vừa phải chuẩn bị đi. Trên đài điều khiển điện thoại vang lên. Alo, Trịnh Nhân thuận tiện nhận điện thoại. Ừ, Cao tỷ, ngươi đừng vội. Từ từ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https